vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Giang Hồng vẻ mặt âm trầm nhìn nhân viên bảo vệ. Sở Trần bây giờ ở đâu? Đưa hắn đến phòng khách. Ông nội, chút chuyện nhỏ này hãy để con xử lý. Hoàng Ngọc Hằng ôn hòa nói. Sáng sớm mà đã tới đạp cửa nhà họ Hoàng. Ta muốn xem Sở Trần cô năng lực lớn như thế nào. Lại có thể không chút kiêng kỵ tới Hoàng gia làm can. Hoàng Giang Hồng nói. Ngọc Hằng, Sở Trần nói trực tiếp tới. Gặp cháu cùng hắn có khúc mắc gì sao? Ông nội, cháu không phải đã nói qua cổ trên người ông liên quan tới Sở Trần sao? Hoàng Ngọc Hằng nói, hắn trước tiên hại ông nội, sau đó lại cứu, để cho ông nội coi hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Cháu hôm qua đã để người đem tin tức chuyển cáo Sở Trần, để Sở Trần đến Hoàng gia, chịu đòn nhận tội. Lửa giận trong mắt Hoàng Giang Hồng càng thêm nồng đậm. Trong đời ông ta chưa bao giờ bị trêu chọc như thế này. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.